Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 192. Bây giờ một vị nữ tử trung niên đang trò chuyện cùng Tần Lạc Âm để cho nàng sớm đưa ra quyết định. Lão Tổ đã nói qua, đứa bé trong bụng thiên phú dị bẩm quá đặc biệt, có khả năng là thiên anh, tiên anh, thậm chí còn có thể làm cho đại mộng tinh thổ của ta kiêu ngạo khắp tinh không. Vì vậy phải giấu tất cả mọi người mà lặng lẽ sinh nó ra. Lão Tổ trong lời nói bà ta chính là cường giả ánh chiếu chư thiên của đại mộng tĩnh thổ, nhưng đã tiến vào trong vũ trụ hỗn độn. Trước khi đi có lưu lại hai tờ thần chú cho Tần Lạc Âm lựa chọn dùng. Tờ thần chú này có thể đem thiên anh chuyển đến trong cơ thể mẹ khác. Chúng ta chăm sóc cẩn thận là được. Nữ tử trung niên giới thiệu công dụng của tờ thần chú thứ nhất. Trước mắt Tần Lạc Âm muốn tiến vào bên trong thần điện kia, vì thế không thể mang theo thân thể đang hoài thai đi vào. Tiểu đạo sĩ âm thầm nguyền rủa nói, lão yêu bà vô sỉ kia, nếu như người dám đem đạo ra rời đi, tiến vào trong bụng chó mực, đợi đến khi già già xuất thế, liền đánh chết ngươi. Đồng thời gã cũng đang âu trĩ, trong thai kỳ sẽ có giai đoạn mơ hồ, thời gian khoảng 3 năm, gã sẽ không thể nhớ nổi việc kiếp trước. Cứ như vậy mà tỉnh tỉnh mê mê, vì vậy tuyệt đối không thể xảy ra điều gì ngoài ý muốn ở thời kỳ đó. Còn có một tấm phủ nữa, có thể phong ấn tiên anh trong cơ thể 100 năm. Trong thời gian đó, nó sẽ không thể xuất hiện, làm cho nó không cách nào chào đời. Mà chúng ta cũng có khả năng tìm được các loại phương pháp khác làm cho nó mạnh mẽ hơn. Một khi sinh ra, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiểu đạo sĩ ở trong bụng nghe xong thì quýnh hết cả lên, oà oà thét lớn. Vô lượng còn mẹ nó thiên tôn, gã đầu trọc nhà ngươi, đạo gia không chết không thôi với các ngươi, không chết thì không được. Thôi rồi, thời gian 100 năm qua đi, đối thủ cạnh tranh của đạo gia đều trưởng thành ra cái bộ dạng gì, đạo gia còn muốn giết trở lại vũ trụ rộng lớn đấy. Đúng lúc này phía xa liền vang lên tiếng gõ chuông, cho biết người phù hợp với yêu cầu nhất cuối cùng cũng đã được chọn ra. Người được chọn cuối cùng cũng xác định tổng cộng 673 vị tiến hóa giả phù hợp với tiêu chuẩn đã đề ra. Còn nhiều hơn gần gấp đôi, 300-400 số tiệm mời trước kia đã truyền ra ngoại giới. Không nghi ngờ gì nữa, những người này đại diện cho chiến lược mạnh nhất vũ trụ thời nay. Ngay lúc đầu, Đại Mộng Tịnh Thổ đã công bố người được chọn ra ngoài, chiếu cáo đến tinh không. Mà cơ duyên lớn của đời này sắp sửa mở ra, chân chính có thể thắng được người. Có thể sẽ ở lần này mượn sức vì đeo lên 9 tầng trời đạt được trợ lực lần này. Dẫn trước người cùng thế hệ 100 năm, chuyện này tuyệt đối khiến cho nơi nơi đều đỏ mắt ghen tị. Đối với thế hệ người trẻ tuổi trong vũ trụ này mà nói, loại cơ duyên tương tự này cũng chỉ có giới hạn vài loại như thế. Thiên tài tinh hội tầng cao nhất vũ trụ cái gì chứ? Nhưng người kia còn chưa đại diện cho toàn vũ trụ được đâu. Trong tinh hải, có người đang lên tiếng ở bình đài, ngữ khí rất là không phục. Bởi vì là người này không có nhận được thư mời, không có tư cách đi họp. Trong nháy mắt, rất nhiều người cộng hưởng cùng gã. Bởi vì người chân chính có khả năng đi dự cũng chỉ có hơn 600 vị kia mà thôi. Mà thiên tài của các tộc trong vũ trụ nhiều biết bao nhiêu. Có thể nói là đếm mãi không hết. Bởi vậy sẽ có những tiến hóa giả cảm thấy bản thân mình không hề kém cạnh ai. Lúc này Sở Phong cũng bị đẩy ra làm chuyện để bàn tán. Ngay cả đại ma đầu Sở Phong đều không được mời. Này mà dám nói là tụ hội của thiên tài mạnh mẽ nhất vũ trụ à? Có gàn đó thì các người đến địa cầu khai chiến với Sở Ma Vương đi. Ta đoán chắc 99% số người các ngươi sẽ bị đánh cho sấp mặt. Đúng thế, nếu như ta nhớ không nhầm thì Sở Ma Đầu từ khi xuất đạo đến nay chưa từng thua một lần nào. Các loại thần tử bị giết, thánh nữ không ngừng thất bại thảm hại. Hơn nữa còn bán rất nhiều thần tử thánh nữ. Không biết chừng một trong số những thiên tài kia còn có người từng bị bắt làm tù binh, tù nhân. Người như vậy cũng có thể tham dự sao? Có khả năng đại diện cho thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất vũ trụ ư? Nội tình đen tối như thế, chúng ta không phục. Có người gây sự cố ý công kích thịnh hội lần này. Lần đó kia đã dẫn đến vô số nghị luận. Xác thực là, nếu chỉ lấy sức chiến đấu mà nói, thì hiện tại trong cả tinh hải này có mấy người dám nói bản thân có năng lực áp chế Sở Đại Ma đâu. Mà ở trong đại hội tịnh thổ, bên trong đám thiên tài kia, quả thực có vài người từng là tù binh của Sở Phong, trở thành tù nhân, sau đó mới được tộc nhân chuộc về. Lúc này bọn họ quả thực xấu hổ không gì sánh bằng, nhục nhã, khó mà chịu được. Ngày đó đại mộng tịnh thổ công bố ra bên ngoài, chọn người nào đều do môn phái bọn họ tự mình cử ra, nhưng người khác không có quyền can thiệp. Lại nói, anh muốn không phục thì có thể đến khiêu chiến đại mộng tịnh thổ, người ta sẽ cho mọi người một cơ hội. Thế nhưng ai sẽ tự tìm phiền phức như thế chứ? Nếu bức bách như vậy mà chủ động đánh đến tận cửa, khẳng định sẽ không có kết cục tốt. Phải biết rằng đại mộng tịnh thổ xếp hạng thứ 15, không sợ bất kỳ thế lực nào. Chính là không công bằng, không có Sở Đại Ma đâu thì cũng không thể hiện ra được giá trị của thịnh hội lần này. Nếu cho Sở Phong tiến vào, ta đoán chừng hắn có thể đánh ngã rất nhiều người. Các người còn không phải đang sợ hay sao? Có người vẫn gân cổ gào lên. Trong lúc nhất thời, có không ít người đều lo chuyện bao đồng, bất công thiên hạ, vì Sở Phong mà lên tiếng. Không sao cả, ta đã có hành động rồi, chuẩn bị mang theo yêu tổ chi đỉnh tiến đánh đại mộng tịnh thổ. Chứ vị đồng đạo có người nào dám cùng ta đại náo đại mộng tịnh thổ không? Trên địa cầu, nhóm người đại hắc ngưu hì thiếu nữ giả mạo Sở Phong, làm bộ làm tịch mà giơ lên yêu tổ chi đỉnh, trưng ra bộ dáng muốn ra tay rồi. Hành động này khiến cho đại mộng tịnh thổ khẩn trương vô cùng. Ngay tức khắc liền huy động cao thủ, ngay cả binh khí trấn giáo cũng mang ra, tùy thời có thể phòng bị. Nhưng mà ngày hôm nay, chuyện gì cũng không có xảy ra. Nhưng về sau có xảy ra chuyện gì không thì không ai đoán trước được. Các vị, nghỉ ngơi một ngày một đêm, buổi trưa ngày mai tiến vào thần điện. Trong đại mộng tịnh thổ, một bản lão tầng lớp kim thần mở miệng thông báo dặn dò mọi người. Tiểu quân đà, đi nào, cùng thúc thúc ôn chuyện thâu đêm đi. Vị cường giả kim thần sống đầu vô cùng nọ lên tiếng gọi Âu Dương Phong, muốn nó đi cùng mình. Một đám người nghe vậy thì quả thực cũng ngưỡng mộ không chịu được. Chỉ có Âu Dương Phong là muốn phun nước miếng. Nhưng mà Sở Phong đã gọi nó trước rồi, âm thầm truyền tin mà nói. Loại cơ hội này, người còn không đi đi, ngốc thế, nhanh chóng đi thăm dò nghe ngóng tin tức nội tình đi. Chúng ta có khả năng thu hoạch lớn hay không, tất cả đều dựa vào người đấy. Sau đó thì Âu Dương Phong rất không tình nguyện, dáng vẻ cứ giống như chuẩn bị ra pháp trường đến đời. Nhưng cuối cùng cũng trái với lương tâm mà đi theo lão giả kia. Mắt đỏ thỉnh thoảng còn lộ ra dáng vẻ u oán, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Một đêm này rất nhiều người cảm giác thời gian dài đằng đẵng. Ai nấy đều điều chỉnh trạng thái của bản thân đến trạng thái mạnh nhất. Lúc tờ mờ sáng, Sở Phong đã lập tức mở mắt. Bên ngoài cơ thể bốc lên hỏa diễm màu vàng, vận chuyển bất từ điều hô hấp pháp. Năng lượng cuồn cuộn dâng trào, hình thành tầng sáng hộ thể. Đồng thời trong nháy mắt, hắn cũng nghiêng đi cơ thể mình. Một mũi tên gỗ màu đỏ sậm xẹt qua vị trí ban nãy hắn ngồi đả tọa, beng một tiếng bắn vào trên vách đá của động phủ. Nơi đó lập tức liền xảy ra cảnh tượng đáng sợ, bị sụp đổ rồi chôn vùi. Mũi tên kia có uy lực quá lớn, nếu như Sở Phong phản ứng chậm một bước thôi thì đã bị bắn chết rồi. Cổ chú thuật. Vèo một tiếng, Sở Phong xông ra ngoài động phủ. Tại nơi động phủ bị sụp đổ còn tràn ngập một cỗ năng lượng quỷ dị muốn quấn lấy thân thể của hắn. Bị ám sát ở trung tâm của đại mộng tịnh thổ, hơn nữa còn vô cùng hung hiểm. Loại mũi tên kia có khả năng uy hiếp bản thân, làm Sở Phong nghiêm nghị hẳn lên, nhìn chằm chằm mũi tên đổ tung kia. Trong lúc nhất thời, sắc mặt âm trầm không thể diễn tả. Hắn đã giao thủ qua với Tần Lạc Âm, biết trong môn phái này có đám vù vũ thủ đoạn tu hành vô cùng cổ xưa, mà mũi tên nhỏ ban nãy cũng có chút giống như vậy. Là thiên tài vũ trụ từ bên ngoài đến ám sát hắn, hay là người trong đại mộng tịnh thổ ám sát hắn? Chuyện này khiến sắc mặt Sở Phong vô cùng khó coi. Vèo vèo vèo. Mấy thân ảnh đột nhiên xông đến, vài lão giả của đại mộng tịnh thổ cũng bị kinh động. Ngay tức khắc đã vọt đến gần đó, sắc mặt đều khó coi, lại có thể phát sinh ra loại chuyện này. Nếu như thiên tài của các tộc quần lớn mạnh chết tại nơi này, bọn họ khẳng định sẽ rứt đầu mẻ trán. Vì chuyện này mà trả giá một vài thứ. Ngô tiểu huynh đệ không nên tức giận. Chúng ta sẽ cho người một vài câu trả lời hợp lý. Không nên để loại chuyện này ảnh hưởng đến tâm tình của ngươi. Có lẽ đối thủ cạnh tranh trong bóng tối của ngươi hy vọng ngươi mất đi tâm thái, từ đó không thể phát huy được năng lực chân chính trong thần điện. Người của Đại Mộng Tịnh Thổ trực tiếp định tính vì sự kiện lần này. Sở Phong gật đầu, không nói bất cứ câu nào. Mãi cho đến buổi trưa cũng không có điều tra ra người nào đã ra tay. Chỉ có điều không chỉ một mình Sở Phong bị người ta công kích, mà còn phát sinh ra mấy chuyện nữa. Thế nhưng đều bị Đại Mộng Tịnh Thổ tiến hành áp chế xuống, cũng không có ai vì chuyện này mà gây sự. Âu Dương Phong đã trở về, trao đổi ngắn với Sở Phong. Nó một bụng tức giận, thật sự chính là cầm đuốc dạ đàm nói chuyện thâu đêm. Theo một lão đầu tử dạo hoa viên, ngắm nhìn cây cỏ, quả thực quá không phong cách, quá không phong tình. Âu Dương Phong càng nghĩ càng tức giận. Không có tiết lộ tin tức nội tình cho ngươi sao? Có cây lồng ấy, lão chỉ nói với ta cẩn thận người xung quanh ám toán, sau đó điền hết luôn. Ông ta còn nhấn mạnh lại với lão được sao? Âu Dương Phong tức giận, bất bình nói. Nó để bổ sung thêm. Đúng rồi, lão còn nói một số thứ làm ta không hiểu gì cả. Nói cái gì mà chân tướng thể chất giấu ở thế gian. Sau khi Sở Phong nghe xong, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Còn chưa tiến vào thần điện thì đã bị người khác công kích. Một khi tiến vào trong đó, quá nửa sẽ càng nguy hiểm hơn. Để cho một lão đầu nghiêm túc cảnh cáo như vậy, người cứ yên tâm, bên trong phân nửa là rất nguy hiểm. Sở Phong nghiêm túc nói. Ừ, ta biết. Âu Dương Phong gật đầu. Buổi trưa đến rồi, mấy trăm thiên tài cấp vũ trụ đều tập hợp lại, theo chân người của Đại Mộng Tịnh Thổ tiến vào bên trong tòa cổ điện. Ven đường đi, hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, cỏ xanh như ngọc bích. Các loài hoa tranh nhau đua nở khỏe sắc, suối xanh róc rách chảy, sương mù vây quanh. Cảnh sắc quả thực diễm lệ khôn cùng, như thơ như họa. Một tòa cung điện nhìn có vẻ rất bình thường, thậm chí còn không lớn. Lấy đá mà đắp thành, lẻ loi trơ trọi, đứng giữa một mảnh bãi đá vụn trong rừng. Sau khi đến nơi này, thì các cây ngọn cỏ đều không thấy nữa. Các vị, ta phải nhấn mạnh thêm một lần nữa. Cơ duyên bên trong đều dựa vào thủ đoạn mà lấy được, hai bên không cần phải tranh đấu. Trên thực tế, tiến vào bên trong muốn tranh đấu cũng rất khó. Thân thể máu thịt của các vị động không đổi, hoàn toàn dựa vào lực ý chí tinh thần. Đến lúc nào ý chí của các vị tiến vào trong một mảnh thiên địa quỷ dị, hai bên tốt nhất nên bắt tay với nhau, kết minh lẫn nhau, bằng không nhất định sẽ cảm thấy bản thân quá nhỏ bé, chịu gian vặt rất lớn, mong rằng mọi người sẽ cân nhắc lại. Ngoài ra, một khi đã thoát ra được mảnh thiên địa quỷ dị kia, những gì mọi người đã trải qua, tất cả ký ức đó đều sẽ tan biến. Vì thế nên, tuy rằng tổ tiên của các vị đã tiến vào nơi này, thế nhưng cũng không có cách nào chỉ điểm quá nhiều cho các vị. Xin hãy ghi nhớ từng câu mà chúng ta đã nhấn mạnh. Đừng tranh đấu nội bộ, tốt nhất là bắt tay hợp tác với nhau. Ừ, cho dù là có nội đấu chém giết lẫn nhau, trên thực tế cũng rất khó giết đi một người ở nơi đó. Khó khăn nhất chính là ý chí tinh thần quay trở lại, mất đi cơ hội giành được tạo hóa mà thôi. Người của Đại Mộng Tịnh Thổ nhấn mạnh, nói rất nhiều thứ. Lúc này không chỉ có hơn 600 thiên tài chờ ở chỗ này, mà Đại Mộng Tịnh Thổ cũng chọn ra 1.500 đệ tử để tiến vào. So với số người bên ngoài, còn muốn đông hơn gấp bội. Những gì mọi người trải qua bên trong tuyệt đối không phải giả. Có một ngày sẽ trở thành sự thật. Thậm chí tất cả những thứ này đều sẽ chiếu rọi chân tướng tương lai mảnh vũ trụ này của chúng ta. Chỉ có điều các vị không có khả năng mang đi những bí mật đáng sợ kia. Một phen trải nghiệm ở chỗ này, trải nghiệm qua đi, đối với mọi người mà nói cũng đủ rồi. Người của Đại Mộng Tịnh Thổ nói như vậy, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, cảm giác có chút ngưng trọng. Cũng trong lúc này, Tần Lạc Âm cũng đến, phong tư tuyệt thế, một thân y phục rực rỡ. Mỗi lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo phong thái vô song, quả thực là rực rỡ, động nhân không nói nên lời. Có điều Tần Lạc Âm cũng chỉ gật đầu chào hỏi, không hề nói bất cứ lời nào. Giờ phút này Sở Phong cũng nhìn về phía Tần Lạc Âm. Hắn luôn cảm thấy có gì đó không giống. Sau đó ánh mắt trong lúc lờ đãng liền quét qua bụng của nàng. Vậy mà lại khiến cho nàng cảm nhận được. Tần Lạc Âm quay đầu lại. Trong nháy mắt, cả vùng đất này đều bừng sáng. Nàng lộ ra một chút khác lạ, cũng hơi nghi hoặc mà liếc nhìn qua Sở Phong. Sau đó ánh Trích Tiên, Nguyên Viện, Chủ Tước Tiên Tử cũng cùng nhau tiến về phía trước. Ngay cả anh Hiểu Hiểu cũng được phép đến nơi đây, đứng một chỗ cùng với Tần Lạc Âm. Mấy người bọn họ đều có quen biết, các bên đều là nhân vật cùng cấp nữ thần. Bởi vì vậy mà bọn họ thoáng một cái đã thì thầm với nhau, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười nho nhỏ. Không nghi ngờ gì nữa, loại tình cảnh những tuyệt sắc giai nhân đứng chung một chỗ luôn làm cho người ta chú ý nhất. Có thể xưng là thiên kiều bá mị, phong tư tuyệt thế. Mọi người đều có vẻ phong tình riêng. Ngay lúc cửa thần điện muốn mở ra thì đã có người lại bẩm báo, nói nhỏ với mấy vị trưởng lão. Sau đó mấy người kia đều cau mày lại, có chút không tình nguyện. Thế nhưng sau khi thì thầm thảo luận cùng thương lượng, có người điên thở dài và quyết định chuyện gì. Các vị xin lỗi, chờ một chút, còn có ba người nữa muốn gia nhập đi vào. Chuyện này khiến cho ai nấy đều lộ ra vẻ kinh dị. Đến phút cuối, lại có thêm người gia nhập. Người đến rốt cuộc có lai lịch thế nào? Ngay cả nhóm người đạo tử Kim Lân, Ánh Vô Địch, Nguyên Thế Thành cũng vô cùng ngạc nhiên. Các vị, xin lỗi, chúng ta tới trễ. Ở nơi này nhận lỗi để mọi người chờ lâu rồi. Một nam hai nữ tiến vào. Người cầm đầu là nam tử mặc chiến y màu vàng. Cả người anh tư bừng bừng, rất giống thần võ. Mái tóc dài màu vàng kim xõa tung ra, cứ như thiên thần hạ phàm vậy. Mà hai nữ tử đằng sau lưng hắn ta cũng là dáng vẻ xuất chúng, đều không phải là hạng phàm tục. Sứ giả, đệ tử dòng chính của thiên thần tộc kinh ngạc hô lên. Bên trong nháy mắt, mọi người đều biết thân phận của ba người bọn họ mới đến. Người của thiên thần cung bên trong hỗn độn đã đến rồi. Thảo nào ngay cả đại mộng tịnh thổ cũng phải nể mặt. Đây nào phải người có lai lịch tầm thường. Sở Phong và Âu Dương Phong hai mặt nhìn nhau một cái. Bọn hắn đây giành nghĩa trình chiến của thiên thần, kỳ thực chính là cướp sạch danh nghĩa của ba người kia. Hôm nay cuối cùng cũng gặp gỡ chính chủ rồi. Các vị tiền bối, đa tạ đã dàn xếp mà chờ chúng ta đến. Phần ân tình này chúng ta sẽ khắc ghi tận đáy lòng. Sứ giả của thiên thần cung hành lễ với người của đại mộng tịnh thổ, ngỏ ý cảm tạ. Không còn biết là như thế nào, thế nhưng diễn xuất như vậy quả thực không khiến cho người khác thấy phản cảm. Các vị có thể tiến vào rồi. Theo tiếng của vị lão giả vừa nói, cánh cửa đá của đại điện cuối cùng cũng bị đẩy ra ầm ầm. Chất liệu của cả tòa cung điện hầu như toàn là đá, mà thứ gọi là mái ngói cũng là do đá mài nhẵn tạo thành. Hôm nay có lẽ mọi người sẽ nhìn thấy chân tướng lịch sử thảm khốc của mảnh vũ trụ này. Đáng sợ hơn chính là những gì mọi người trải qua trong đó đã có định trước là sẽ xảy ra trong tương lai. Hãy đi để thể nghiệm đi. Tương lai đáng sợ kia tràn ngập khủng bố. Ngày hôm nay để cho mọi người nếm thử trước thôi. Những lời nói này khiến cho tinh thần ai nấy đều chấn động. Sau đó mọi người an tĩnh mà tiến vào. Hơn 2.000 người tiến vào trong tòa cung điện bằng đá kia. Kết quả lại không chật chội chút nào. Bên trong là một mảnh đen kịt. Hết là người tiến vào đều giống như bị bóng tối nuốt chửng vậy. Không còn gặp lại nữa. Ngay cả một chút âm thanh đều không có. Thần điện vô cùng tối tăm, cúi đầu cũng không nhìn thấy bộ phận cơ thể của chính mình, chứ đừng nói là nhìn thấy người khác. Bóng tối đèn nhánh đã yên tĩnh, khiến cho người ta có cảm giác giống như rơi vào trong cõi niết bàn vĩnh hằng vậy. Lúc này trong lòng mọi người đều vang lên thanh âm. Thanh âm kia nói cho bọn họ biết nên chọn vị trí ngồi đả tọa. Sau đó thân thể sẽ lưu lại nơi đây, còn linh hồn bọn họ sẽ đi chinh chiến, gặt hái cơ duyên lớn nhất. Giờ khắc cuối cùng này, một dung nguyên tắc mới được lộ ra. Nếu như ở mảnh đất vừa đáng sợ, vừa tuyệt vọng, mà lại đưa cho người ta hy vọng một thế giới chết đi, vậy thì linh hồn của bọn họ sẽ quay về, sau đó cùng với thân thể lập tức thoát ly khỏi mảnh vũ trụ này. Đương nhiên trong quá trình trở về, chân tướng sẽ bị phai mờ, một số ký ức rất khó mang ra ngoài. Quý trọng cơ duyên khó có được như vậy, nếu như có thể mang ra một chút ký ức thôi cũng đều là tài sản vô cùng quý báu. Trong đó có khả năng còn có các loại kinh văn tuyệt thế cùng vô số bí thuật. Đáng tiếc là nhiều năm trôi qua như vậy, chúng ta vẫn chưa chạm đến được bản chất của vùng thiên địa kia. Chỉ có thể mang ra một chút mảnh vỡ ký ức đơn giản mà thôi. Phần lớn là những đường nét rất mơ hồ. Không lâu sau đó, linh hồn của những thiên tài cấp vũ trụ này sẽ tiến vào mảnh thiên địa không biết tên kia. Mà thân thể hay binh khí của bọn họ lại không cách nào cùng tiến vào. Chỉ có bí bảo linh hồn là có thể mang theo, những cái khác đều không có cửa. Tiếp sau đó, âm thanh cũng biến mất. Một âm thanh cứng nhắc của máy móc liền vang lên, chuẩn bị bắt đầu đếm ngược. Rõ ràng chính là một loại cổ khí truyền thừa đang chủ đạo tất cả những việc này. Tất cả mọi người đều nghiêm túc hẳn lên, tập trung tinh thần cao độ, mặc áo giáp vào, cẩn thận đề phòng. Vị trí của Sở Phong và Âu Dương Phong kề sát nhau, bọn hắn dùng tinh thần giao tiếp. Chỉ trong nháy mắt, Sở Phong đã mặc vào 36 tầng áo giáp tinh thần. Cái này được gọi là hồn giáp. Những cái khác không có, thì những bình khí bí bảo trên người lại có quá nhiều. Bất kể là áo giáp thân thể hay áo giáp tinh thần thì đều có cả một đống lớn. Bởi vì lúc còn trên địa cầu, trước khi bán những thánh tử thánh nữ thì hắn đã lột sạch đồ có giá trị trên người bọn họ. Cho dù là dụng cụ tinh thần bảo hộ trong cơ thể thì cũng không bỏ qua cái nào. Động tác của Âu Dương Phong cũng rất nhanh, thoáng cái cũng đã mặc xong 36 tầng áo giáp tinh thần. Tất cả đều là hàng ngon chất lượng cao, vì hai người bọn hắn phân chia thật đều. Sau đó Sở Phong lại lấy ra hơn 10 bộ áo giáp thân thể mà mặc lên người, đồng thời cũng đưa cho Âu Dương Phong một đống bự. Chúng ta phải đi vào trong một thế giới khác, là linh hồn xuất khiếu đi chinh chiến đấy. Cũng không cần cơ thể đích thần xuất hiện, cần thứ này làm gì? Âu Dương Phong nghi hoặc hỏi. Sở Phong nghe vậy liền đáp. Cơ thể lưu lại tại chỗ này không thể cử động, chung quy vẫn khiến người ta lo lắng. Nếu như có một số người thất bại quay trở lại, ngộ nhỡ cho người bên cạnh một vố thì làm sao? Tuy rằng Âu Dương Phong miệng tiện, thế nhưng lúc này cũng không nhiều lời. Vèo cái đã đoạt lấy đống áo giáp mà Sở Phong đưa cho, trực tiếp mặc lên người. Nhưng sau lưng đó vốn dĩ có một cái mai rùa cực lớn, không mặc thì không sao, hiện tại mặc vào liền phình to lên, giống y chang quả bóng tròn xoe. Áo giáp thân thể nhóm một cái hai người đã khoác lên 13 mấy ký. Thế nhưng chuyện này nếu như đi chiến đấu thì tuyệt đối không phù hợp, bởi lẽ hành động bất tiện, cơ thể nặng nề. Thế nhưng trong hoàn cảnh này, đây là phương án tốt nhất rồi. Tìm kiếm một chút xem cô nàng Tần Lạc Âm kia ở chỗ nào. Âu Dương Phong vẻ mặt gian xảo, nhỏ giọng nói chuyện với Sở Phong. Để làm gì? Sở Phong lấy làm lạ mà hỏi. Âu Dương Phong liền đáp. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, cùng nàng Tần đứng một chỗ thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Có lý nha. Sở Phong phóng ra tinh thần lực mà dò xét, nhưng kết quả lại khiến cho hắn ta có chút giật mình. Bởi vì vùng đất hắc ám này có chút đáng sợ. Tinh thần lực phóng ra thăm dò không xa thì đã bị nghẹn lại, tiêu hao nhanh chóng. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Hơn nữa, hắn còn phát hiện Ánh Trích Tiên, Nguyên Viện, Chu Tước Tiên Tử, thậm chí cả tiểu lưu ly tóc bạc Ánh Hiểu Hiểu cũng ở chỗ đó. Những người khác đều rất khẩn trương, tập trung tinh thần cao độ, chuẩn bị tiến vào mảnh đất khác. Duy chỉ có hai người bọn hắn là còn giống như kẻ trộm, giao lưu kế sách như bình thường. Thậm chí trong quá trình này, bọn hắn còn không khách khách khí khí mà chọc giận kẻ qua đường này, chọc tức kẻ qua đường nọ. Thế nhưng sau khi phóng thích tinh thần thì lại phát hiện con trai của Quân Đà, người bằng huyết thống bá thân thể, lập tức nhịn xuống buồn bực. Thời gian đếm ngược cuối cùng cũng đến. Hai người Sở Phong liền nhanh chóng thay đổi vị trí, đi đến chỗ cách đám người Tần Lạc Âm không xa. Sau đó, bọn hắn phát hiện chỗ đó bị tầng tầng lớp lớp đệ tử của Đại Mộng Tịnh Thổ vây quanh. Rõ ràng là đám người kia đang bảo hộ cho Tần Lạc Âm. Này Mộng Tịnh Thổ có phòng bị, cứ cho là đang ở địa bàn của mình thì cũng không thể hoàn toàn tin chắc sẽ không xảy ra vấn đề. Khởi hành. Âm thanh máy móc kia lại vang lên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm giác được chùm sáng tinh thần của bản thân đã rời khỏi thể xác, tiến vào trong nơi tối tăm nhất của mảnh đất kia. Cái này cũng không phải bị khống chế, mà là một lực hấp dẫn rất lớn đã cưỡng chế tiếp dẫn linh hồn của mọi người đi vào, thoát khỏi thân thể máu thịt. Có thể thấy được những chùm sáng liên tiếp nối nhau bay lên từ mặt đất, tiến vào mảnh đất tối tăm không rõ phía trước. Ở bước ngoặt cuối cùng này, Sở Phong đang kháng cự. Sau khi chùm tia sáng tinh thần rời khỏi cơ thể, hắn không cùng người khác đi về phía trước, mà lại mạnh mẽ chống cự. Sở Phong nhìn thoáng qua, vận dụng tinh thần để vận chuyển thân thể của mình đến vị trí trung gian giữa mấy người Ánh Trích Tiên và Tần Lạc Âm. Như vậy mới khiến hắn có cảm giác ổn thỏa hơn. Sau đó, hắn liền đạp một cước, khiến cơ thể tròn vo như quả bóng của Âu Dương Phong cũng lăn qua đó. Về phần cạnh đó có mấy trăm cơ thể của đệ tử Đại Mộng Tịnh Thổ xúm xít vây quanh bảo hộ, thì mặc kệ. Sở Phong vọt lên, cũng coi như là người cuối cùng rời khỏi. Sau đó, đuổi đội ngũ tiến vào trong mảnh hắc ám nọ. Trong quá trình này, hắn rất là kinh ngạc, bởi vì khi mang theo vũ khí tinh thần, lần đồ vật dương gian hồn chuông lại tiến vào trong chùm sáng tinh thần của hắn, có thể mang theo trên đường đi. Đây là một vòng xoáy màu đen lớn. Ở tận cùng của cung điện này, nuốt chửng hết thảy linh thể, mà vật chất thông thường rất khó thông qua, chỉ có tinh thần thể mới có thể đi qua. Trong nháy mắt, trước mắt Sở Phong tối sầm lại, sau đó liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn đang ở trong vòng xoáy to lớn hắc ám cuồn cuộn dữ dội kia. Sở Phong có một loại ảo giác, vòng xoáy kia giống như một cái hải nhãn to lớn, xung quanh là sóng biển cuồn cuộn ngất trời. Động một chút là đã có thể đập nát các loại sinh vật khổng lồ, tốc độ xoay tròn cực nhanh. Cuối cùng thì Sở Phong bị hút vào đời sâu nhất của hải nhãn. Lúc này Sở Phong đang tập trung tinh thần cao độ, mà về sau áo giáp tinh thần trên người đều phát sáng. Loại dương gian hóa thành những chiếc chuông đen phát ra ánh sáng bao phủ hắn. Sau đó, Sở Phong có cảm giác mất trọng lực. Vèo một tiếng đã rơi xuống vòng xoáy đen kịt kia, tiến vào một mảnh đất không rõ. Hắn cảm giác bản thân đang rơi tự do. Tỉ mỉ quan sát lại có cả tinh không, thế nhưng rất tối tăm ảm đạm. Tinh không kia giống như bị một tầng sương mù đen vây quanh. Sau đó tốc độ rơi liền tăng nhanh, hướng về một khu vực khác. Sau đó, hắn lại trông thấy một đội quân lớn giống như là mưa sao xa. Toàn bộ đều phát quang, tập hợp lại cùng nhau mà bay qua vòng trời, trực tiếp dẫn đến một vùng đất lớn. Ngay mấy chục giây sau, hơn 2.000 tiến hóa giả đã rơi trên mặt đất. Không có ngoại lệ, ai nấy đều ở trong trạng thái tinh thần thể, đều là trạng thái hình người mà phát ra ánh sáng rực rỡ. Tất cả mọi người đều có chút ngơ ngác. Đây là chỗ nào? Cơ duyên mà bọn họ muốn đạt được ở đâu? Mặt đất bốc lên một đống xương đen có tính ăn mòn rất mạnh, chắc chắn có hại đối với hồn thể. Trong số đó có vài người xui xẻo đứng ở gần ngọn nguồn của khí đen, ngay lập tức liền kêu thảm thiết, nháy mắt liền hóa thành quang vũ, bị vòng xoáy màu đen trên vòng trời hút đi. Đây là kết thúc rồi sao? Có người ngẩng đầu nhìn mấy chùm quang vũ biến mất. Vừa mới đến, thế giới này lập tức liền kết thúc lộ trình. Này cũng quá buồn cười, quả thực là vô cùng không đáng. Răng rắc. Một tiếp chớp đỏ như máu đột nhiên quét qua. Mấy người vừa lên tiếng đều phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Ngay cả hơn chục người quanh đó cũng đau đớn gào thét. Cho dù phản ứng nhanh đến mấy cũng không tránh kịp. Hơn 10 người tức khắc nổ tung, bị vòng xoáy màu đen trên vòng trời hấp thụ, trực tiếp biến mất ở đó. Giờ phút này không ai có thể cười thành tiếng nữa. Bọn họ nào còn rảnh rỗi mà chế nhạo người khác, trong khi bản thân mình cũng khó bảo hộ tại nơi đây. Một đám người cấp tốc phân tán mà chiếm cứ vị trí có lợi, để phòng xương đen cứ chốc chốc để cuộn cuộn bốc lên họ. còn có tia chớp đỏ như máu vừa mới xuất hiện kia nữa. Mọi người đều quan sát, đánh giá nơi đây. Quả thực rất là quỷ dị. Trời đất mù mịt, thậm chí có xu hướng ngày càng ảm đạm hơn. Có không ít hố đất bốc ra sương đen. Trải xa, xác nhận thì nơi đó chính là một loại địa sát đáng sợ, có khả năng tổn thương đến hồn phách của con người. Nơi xa xa còn có một đỉnh núi màu máu, sấm sét chớp giật liên hồi. Mà tia sét màu đỏ ban nãy chính là bổ đến từ ngọn núi kia, làm đi tòng mấy chục người. Đây là thế giới tinh thần sao? Có người nghi hoặc hỏi. Không, thế giới này rất chân thực và đẳng khác. Một vị đệ tử trọng yếu của Đại Mộng Tịnh Thổ lên tiếng, còn nhấn mạnh tất cả những gì mọi người nhìn thấy chính là sự thật. Ngàn vạn lần đừng coi nó thành mộng cảnh. Nếu như tử vong, cho dù có thể quay trở lại thế giới ban đầu, thì tối thiểu cũng phải tĩnh dưỡng mấy tháng. Bởi vì tinh thần của người tại nơi này đã chịu trọng thương. Một vị đệ tử khác của Đại Mộng Tịnh Thổ bổ sung. Sau đó bọn họ cũng không nhiều lời nữa, bởi vì những gì bọn họ biết cũng không nhiều. Tất cả đều là kết quả thăm dò của các thế hệ đi trước. Một khi đã quay về trong thế giới ban đầu, tất cả ký ức đều sẽ bị lãng quên, trí nhớ bị năng lượng không rõ hủy diệt. Những gì sót lại chỉ là những ký ức vụn vặt mà thôi. Vô số thế hệ đã tiến hành thăm dò, thế nhưng cũng chỉ tìm hiểu được một góc nhỏ của thế giới này. Chỉ là một góc mà thôi, còn đâu đều rất là mơ hồ. Bổn gia, chúng ta cùng nhau đi thôi, còn có thể phối hợp với nhau đấy. Bên cạnh Âu Dương Phong liền nhô ra một cái đầu đen lớn, chính là tiến hóa giả có huyết mạch huyền vũ lúc trước, tên là Hắc Huyền. Hoa văn trên mai rùa răng đầy, càng người đen thùi lui. Âu Dương Phong nghẹn tức cả nửa ngày, ngay cả bụi cũng không ngừng phun khói. Nhưng khi nhìn thấy Sở Phong đang trướng mắt nhìn nó, cuối cùng nó cũng nhịn xuống, bắp hai cánh mũi lại, gian nan đáp, được thôi. Tinh thần lực của chúng ta được gây dựng từ mai rùa, đạo văn vẫn kéo dài trong cơ thể như cũ, lực phòng ngự kinh người, ở nơi này quả thực là chiếm ưu thế lớn. Hắc Huyền lại nói tiếp, mọi người tụm năm tụm ba phân chia ra, tìm tòi nghiên cứu địa thế xung quanh, tìm hiểu tình hình. Thế nhưng tất cả mọi người rất nhanh đã khiếp sợ mà phát hiện hết thảy xương đen bốc lên từ hố đất đều có vấn đề lớn. Đó là xác chết chất thành núi, máu chảy thành sông, ít nhất cũng là hố mai táng của 100.000 người. Bên trong là mùi thối rữa mục nát nồng nặc, thế nhưng người không được, bởi bọn họ đều là trạng thái tinh thần. Sau cùng mọi người liền thi triển bí pháp để cho bản thân khôi phục lại mọi mặt giống như cơ thể, thay thế cảm xúc tinh thần bằng khứu giác, khôi phục lại khứu giác. Hoàn cảnh ác liệt rồi. Tất cả mọi người đều nhíu mày, là địa phương này cũng tồn tại cơ duyên lớn sao? Tần tiên tử, người xác định một khi rời khỏi chỗ này thì tất cả chúng ta sẽ quên đi tất cả sao? Có người hỏi dò. Khẳng định là thế, chỉ có thể ghi nhớ chút ít, nhưng cũng không đáng kể. Tần Lạc Âm gật đầu, nàng mặc áo giáp ngũ sắc, bảo hộ rất tốt cho bản thân. Thế nhưng dù có mặc giáp tinh thần đi chăng nữa, thì đường cong vẫn uyển chuyển như ngày thường, dáng người cực phẩm, mặt ngọc mày ngài, quả thực là phong hoa tuyệt thế. Tốt, vậy thì tận đây liền yên tâm rồi. Nói xong thì cả ta chớp mắt mấy cái, vụt một tiếng, đã lấy ra một thanh hồn kiếm, trực tiếp chém đầu của một người cay cả không xa. Trong phút chốc đã bị giết chết. Người đang làm cái gì? Đệ tử của Đại Mộng Tịnh Thổ quát to. Trường bối của bọn họ đã từng căn dặn, nơi này tuyệt đối không nên nội chiến, nếu không sẽ có rắc rối lớn. Ta ngửa mặt về hắn ta rất lâu rồi, giữa chúng ta có thù mà. Người đó lên tiếng giải thích. Lục nói chuyện liền vung lên mấy kiếm nữa, triệt để chém nát cái người còn đang rống giận dãi rủa, lập tức biến thành quang vũ mà biến mất. Vừa mới đến nơi này liền phát sinh chuyện như vậy, khiến cho rất nhiều người đều lộ ra vẻ mù mịt, ai nấy đều lùi lại đề phòng lẫn nhau. Chỉ có điều, cũng có rất nhiều người bắt đầu tìm kiếm đồng minh. Trong chốc lát, mấy chục đội ngũ to nhỏ đã đứng về những vị trí khác nhau. Phần lớn người đều chọn bắt tay liên thủ với nhau. Ở chỗ của Sở Phong cũng có 10 người đứng xung quanh hắn và Âu Dương Phong. Bởi vì hai người bọn hắn quá mạnh, rất nhiều người đều muốn theo chân bọn họ. Chẳng qua thì 9 phần 10 người đi cùng bọn họ đều đã quen biết lẫn nhau, như vậy cũng yên tâm hơn nhiều. Người của Đại Mộng Tịnh Thổ rất để ý đến Sở Phong. Có không ít đệ tử cũng qua chỗ này trò chuyện với hắn, mong muốn hắn có thể đi cùng đội ngũ của Đại Mộng Tịnh Thổ, không cần tách ra. Đồng ý, Sở Phong gật đầu. Các vị, chúng ta lên đường thôi. Cái này gọi là một đêm mộng đạo, thời gian có hạn đấy. Có người thúc giục lên đường, bởi vùng đất trước mắt này quá hoang vu và đáng sợ. Nơi này không thiếu nhất chính là thời gian. Một đêm mộng đạo trăm năm, này cũng không phải là nói suông đâu. Chỉ là không biết ai có thể kiên trì đi tiếp mà thôi. Một vị đệ tử của Đại Mộng Tịnh Thổ nói nhỏ. Thời gian càng lâu về sau, có khả năng rất nhiều người ở đây sẽ kết thành bạn lữ. Người nói cái gì? Thần sắc mẫn cảm của Âu Dương Phong nghe thấy lời thì thầm của vị đệ tử kia. Kỳ trước đều xuất hiện không ít đạo lữ tinh thần đấy. Vị đệ tử kia nhỏ tiếng đáp lại, sau đó lén lút nhìn qua một vị sư muội đứng cách mình không xa lắm. Nữ đệ tử trong Đại Mộng Tịnh Thổ chiếm đa số, nam đệ tử lại tương đối ít. Âu Dương Phong lập tức tròn xoe mắt, lẩm bẩm nói, ta phải chọn một đạo lữ đáng tin cậy. Vị đệ tử kia không biết nói gì. Âu Dạ Huynh, ta có một đường muội cũng đến đây, không cần chọn đâu. Hắc Huyền thò cái đầu lớn đen thùi ra thăm dò, nhiệt tình giới thiệu đường muội của mình, ra hiệu cho Âu Dương Phong nhìn về hướng một con sơn quy giới tính nữ cách đó không xa. Ngô Luân Hồi mới đi bên này, mấy vị sứ giả thiên thần tộc đến từ trong hỗn độn có chuyện muốn nói với ngươi. Lúc này truyền nhân dòng chính của thiên thần tộc tự mình đi qua, thản nhiên nói chuyện với Sở Phong. Sở Phong liếc xéo gã, lại thế nào đi nữa thì hắn cũng từng cứu qua một đệ tử của thiên thần tộc ở địa cầu, còn nói qua hắn nghĩa bạc phần thiền đấy. Làm sao sau khi đến đây thì vị truyền nhân dòng chính kia của thiên thần tộc lại không khách khí như vậy, ngữ khí không có vẻ thương lượng, cứ trực tiếp bảo hắn qua bên đó, dáng vẻ còn cẩn cẩn giống như đã ra lệnh. Rất nhanh thì hắn đã ngộ ra, bởi vì những chuyện xảy ra ở nơi này đều không thể truyền đi, cũng chẳng ai có thể đem trí nhớ nguyên vẹn mà trở ra. Vì vậy bây giờ tỏ thái độ thì cũng chẳng có gì đáng kể. Sở Phong liếc gã một cái, không thèm phản ứng với gã. Ngô Huynh cẩn thận, ta rất nghi ngờ vị sứ giả của thiên thần cung trong hỗn độn là cao thủ tầng kim thân, thực lực vô cùng đáng sợ đấy. Có người nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Điều này cũng làm cho Sở Phong nghiêm nghị hẳn lên. Người đến từ thiên thần cung trong hỗn độn đáng sợ như vậy sao? Là một lão thiên tài làm trái quy tắc để tiến vào. Một người khác thấp giọng bổ sung. Giờ phút này Tần Lạc Âm cũng lên tiếng nói. Các vị, ta nhấn mạnh một lần nữa, ở nơi này căn bản không cho phép nội đấu. Trên thực tế cũng không có thời gian dư thừa như vậy. Đang vừa dứt lời, mặt đất đã ầm ầm rung động. Một tiếng thú rống dài khủng bố đã phang ngập không gian, làm chấn động cả mảnh đất này, sau đó gầm vang mà tới. Chạy mau! Tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Nơi đường chân trời, một con hung thú màu bạc đang đứng thẳng cơ thể, âm âm lao đến chỗ bọn họ. Trên đường tản ra hơi thở vô cùng đáng sợ, đánh tan cả đám mây trên trời. Đây là một con bạo long kim sắc, cao hơn 500 mét. Vảy giáp sáng loáng, toàn thân lấp lánh ánh bạc, là hung thú đáng sợ cấp kim thân. Hơn nữa còn đang ở cảnh giới kim thân viên mãn, có khả năng tiến gần đến tầng lớp A Thánh. Này còn đánh cái mẹo gì nữa, thực lực chênh lệch quá nhiều rồi, trốn thôi. Tất cả mọi người chỉ có một suy nghĩ duy nhất là trốn, xoay người chạy thật nhanh. Nếu như thực sự đối kháng, chỉ có khả năng uổng mạng, chết uổng phí thôi. Một đám châu chấu đến từ ao nước nhỏ nào đó của sĩ vực. Đáng tiếc đều là âm linh, còn không đủ ta nhét kẽ răng. Tinh thần cực lớn kia rít gào chấn động khắp nơi. Nó đang khinh bỉ, gọi đám người Sở Phong đến từ vũ trụ là ao nước nhỏ. Một đám người điên cuồng bỏ chạy, Sở Phong cùng Âu Dương Phong vọt vào trong đám người của Đại Mộng Tĩnh Thổ, tiếp cận Tần Lạc Âm. Bởi vì bọn hắn tin tưởng môn phái này am hiểu nơi này nhất, sẽ có phương án ứng phó ổn thỏa nhất. 2000 người chạy trối chết. Sau khi tách ra, từng nơi đều bốc lên bụi mù, liều mạng chạy về phía xa. Sau lưng bọn họ, con bạo long kia chắc cao hơn 500 mét, giống to một tiếng. Huyết khí cuồn cuộn quanh thân, trực tiếp tràn ngập cả vùng đất này. Cứ như vậy trong chớp mắt, mấy trăm người tụt lại phía sau đều đổ tung. Đây đó phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, huyết khí đỏ sẫm vỡ nát trong không khí. Loại cảnh tượng này quá đáng sợ rồi. Cho dù mọi người đều trong trạng thái linh thể, thế nhưng nhìn cảnh này cũng có cảm giác da đầu tê rần từng trận. Bây giờ đã xác nhận rồi, con bạo long kim sắc kia chắc chắn là kim thần viên mãn. Thực lực của bọn họ không mà địch nổi đó. Bởi lẽ con rồng kia đã tiếp cận cấp độ á thánh. Nếu thực sự muốn truy sát, thì mấy người bọn họ đảm bảo sẽ bị diệt sạch. Tần Đặc Âm mang theo đám người Đại Mộng Tĩnh Thổ, một câu cũng không nói, liền trực tiếp phóng về phía một ngọn núi đỏ tươi như máu. Nơi đó có sấm sét đỏ sậm vây quanh. Điều này giống hệt với dự đoán của Sở Phong. Cơ hội sống duy nhất có khả năng chính là mảnh đất nguy hiểm trùng trùng kia. Cùng lúc đó, những đội ngũ khác cũng đều thấy rõ tình thế. Anh ấy đều phóng thẳng về hướng mấy đỉnh núi đỏ tươi. Cách rất xa đã ngửi thấy mùi thuốc thơm như thấm vào ruột gan. Chuyện này cũng khá là kinh người. Bởi lẽ bọn họ đang ở tinh thần thể mà cũng có thể cảm nhận ra được. Thần dược, trời ạ, trên đỉnh núi màu máu kia có thánh dược đấy. Mấy người không nhịn được mà kêu lớn, vô cùng kinh ngạc. Loại dược liệu này rất hữu hiệu đối với tinh thần lực. Nếu không thì tinh thần thể cũng không dễ dàng cảm nhận được sắc nét như vậy. Mấy mông âm linh nhỏ nhỏ cũng dám đánh chủ ý đến thánh dược trên đỉnh núi, đúng là tìm chết. Ngày phía sau, con bạo long kim sắc khủng bố kia đã đuổi đến, tàn ra huyết khí ngập trời. Lại có hơn 100 người bị nổ tung, tức khắc tụt lại phía sau. Một khi bị tinh lực dường cường cực kỳ ba đạo kia tiếp cận, thì sẽ trực tiếp vỡ vụn như băng tuyết gặp mặt trời. Mấy thứ như cơ duyên tạo hóa gì gì đó, chỉ có lúc còn sống là lấy được thì mới được xem là thật sự tồn tại. Còn nếu không còn mạng để hưởng thụ thì đó chỉ là hư ảo mà thôi. Nơi này quả thực là một mảnh tuyệt địa. Một con bạo long màu bạc có tu vi kim thân đại viên mãn, trong khi gào thét, huyết khí quanh thân dâng lên rợp trời, đập vỡ từng đám tiến hóa giả. Trong nháy mắt, hơn 2000 người bây giờ còn lại không đến 1200 người bị diệt vớt gần một nửa. Thời gian mới trôi qua bao lâu chứ? Nếu như tiếp tục như thế, tất nhiên sẽ bị diệt hết, không ai có thể sống sót. Bạo long màu bạc quá nhanh, mặc dù nó cao tới hơn 500 mét, nhưng một khi di chuyển thì giống như một tia chớp màu bạc, từ cuối chân trời đuổi giết đến nơi đây. Khi nó mở cái miệng rộng như bồn máu ra, tiếng gầm gừ to lớn cùng với huyết khí màu đỏ thẫm phồng lên trên vùng đất này, lại có hơn 200 người nữa nổ tung. Da đầu của rất nhiều người đều run lên. Khi đối mặt với con quái vật khổng lồ này, không một ai có một tia dũng khí đi chống lại nó. Ai đi lên người đó sẽ chết. Và bây giờ chỉ có thể trốn thôi. Huyết khí của bạo long màu bạc rất cường thịnh và mạnh mẽ, giống như liệt diễm. Mà bọn họ thì giống như là sinh hồn âm linh, chạm vào ngọn lửa đó thì tất nhiên sẽ tiêu tán. Còn mình nhóm nhân mã đã vọt tới gần ngọn núi màu máu, muốn xông lên núi. Nhưng mà nơi này lại có thiểm điện màu đỏ đáng sợ đang lượn lờ. Một tiếng xoẹt, hơn 10 người lập tức run rẩy, linh hồn chia năm xẻ bảy, bị sấm sét phá hủy. Trước mặt thì có ngọn núi màu máu chặn đường, sau lưng lại có hung thú nổi danh đuổi đánh. Thật sự là khiến cho người ta tuyệt vọng. Nhưng lại không có chỗ nào khác để tránh né. Cũng chỉ có mấy ngọn núi có lẽ có thể chấn nhiếp bạo long. Quả nhiên, bạo long gầm nhẹ một trận, không dám đến quá gần. Nó há mồm phun ra từng gùm trồng sáng, nhỏ bé vô cùng. Đều là tia sáng màu bạc để tấn công đám người. một đám âm linh nhỏ yếu mà cũng dám tiếp cận thánh sơn, nhưng kẻ dòm ngó thánh dược đều phải chết. Oanh! Giống như những ngọn giáo bay có trật tự, chùm sáng vòng bạc liên miên bay tới. Năm người nhanh chóng né tránh, còn tất cả những người không tránh được đều kêu thảm thiết, quanh thân bốc khói, sau đó là hóa thành mưa biến mất từ đây. Năm người bị đả kích cảm thấy tuyệt vọng thật sự. Bọn họ là thiên tài cấp vũ trụ đấy, sao sau khi đi vào thế giới này lại yếu ớt như vậy? Vừa đi vào thế giới mới đã gặp phải một con quái vật dạng này, căn bản không có biện pháp đối phó. Giữa hai bên có sự chênh lệch quá lớn. Nhưng mà con quái vật kia cũng không dám tới, dường như rất kiêng dè đối với người này, chỉ dám quanh quẩn ở phía xa. Cuối cùng nó đột nhiên há mồm khẽ hấp, hình thành một cái vòng xoáy màu bạc nhắm ngay một đỉnh núi, muốn giam cầm người ở đó. Nhưng mà quái vật khổng lồ này hình như là bị đặc biệt nhằm vào. Từ khi ngọn núi màu máu cảm ứng được nó tới gần thì đã hừng hực tràn ngập ánh chớp. Lúc này sau khi động tác của nó hơi lớn một chút, một trong những ngọn núi màu máu đó oanh một tiếng bay ra một cột sấm sét vô cùng thô to. Tia chớp màu đỏ ngòm quá nhanh đánh xuyên qua hư không, sau đó đánh xuống trên thân đạo long màu bạc, đánh cho nó thét thảm một tiếng, nhưng bằng lân giáp lớn tróc ra, máu văng té lên. Năng lượng của cột sấm sét này ít nhất cũng là cấp độ kim thần, thậm chí gần với cấp A Thánh. Có thể trọng thương bạo long, khiến cho nó đảo đảo rút lui, để lại một vũng máu lớn trên mặt đất. Đáng chết! Bạo long màu bạc nổi giận lên. Nó đã ngấp nghé nơi này từ rất lâu rồi, nhưng vẫn luôn không thể nào leo lên trên ngọn núi màu máu, không cách nào nuốt được những thánh dược kia. Nơi xa xa, một ngọn núi màu máu phát sáng, có không ít hồ quang điện bay ra, giật chết hơn 10 vị tiến hóa giả, khiến bọn họ hóa thành từng trận mưa ánh sáng lớn. Đều cẩn thận một chút, năng lượng sống của chúng ta và từ trường linh hồn các loại đều có thể khiến cho những ngọn núi màu máu cảm ứng được. Gợn sóng quá kịch liệt hoặc là cách thân núi quá gần đều sẽ bị sét đánh. Một vị tiến hóa giả tinh thông bí thuật về lôi điện hồ liệt nhắc nhở tất cả mọi người. Đồng thời một con độc giác thú có lớp vảy màu tím đầy người cũng đi ra nói. Năng lượng sinh mệnh của con bạo long kia càng dồi dào thì nó chỉ có thể đứng ở chỗ càng xa, hơn không dám tấn công quá mạnh mẽ. Chúng ta lựa chọn một vị trí thích hợp ở giữa ngọn núi và hung thú là có thể bảo trì sự cân bằng và an toàn rồi. Một đám âm linh, ta không cách nào leo lên thánh sơn, càng người càng không thể hái được thánh dược. Dám tiếp cận nửa bước thì chắc chắn sẽ bị tia chớp hủy diệt. Tiếng nói của bạo long màu bạc lạnh lùng quanh quẩn ở đây. Nó vẫn muốn hủy diệt tất cả mọi người. Đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng kêu chói tai, thành âm dày đặc. Bạo long màu bạc lập tức lộ ra vẻ kinh sợ, sau đó xoay người rời đi. Nó mà lại dường như bị kinh sợ đấy. Nhưng mà hơi trễ, mấy tia chớp màu vàng kim bay tới. Đối với bạo long mà nói thì là mấy sinh vật này cũng không lớn cho lắm, chỉ cao có 10 trượng. Đây là vài con quái vật có hình thể hơi giống dê rừng, sừng thú tráng kiện giống như khoát đao. Hai bên thân thể mọc ra cánh thịt màu vàng kim. Hơn nữa bên ngoài thân thể không phải là da lông mà là lớp vảy màu vàng kim. Tốc độ bay của bọn chúng rất nhanh, chặn đứng đường đi của bạo long. Mỗi một cái sừng đều đang phát sáng, lần lượt bay xuống từng tia ánh đao sáng như tuyết. Điều này khiến thần sắc của đám người kia dường như cũng thay đổi. Kia là sức mạnh của trật tự ngưng tụ thành ánh đao từ trong sừng dê của bọn đó phát ra. Bạo long kinh sợ rồi, đồng thời rất kiêng dè. Nó cầm thét, vảy toàn thân phát ra ánh bạc, đồng thời nó phóng lên tận trời, múa may một bộ phút khổng lồ, miệng phun ánh bạc, kịch đấu với mấy con quái vật. Trong lúc nhất thời vô cùng kịch liệt, thỉnh thoảng có lần giáp rời xuống. Cùng thời khắc đó, và ngọn núi màu máu bị kích hoạt, một mảnh sấm sét lớn bay ra, tấn công quái vật dì rừng và bạo long, dẫn đến bọn chúng cũng bay nhanh rút lui lại, lùi chiến trường về phía sau. Nếu đấu đơn thì bất kỳ con hung thú dê rừng nào cũng không phải là đối thủ của Bạo Long. Nhưng đây là một loại sinh vật sống theo bầy, lập tức xuất hiện 6 con liên thủ tiến công. Mỗi một con trong số bọn chúng đều có thực lực của kim thần hậu kỳ. Cùng liên hợp lại, phối hợp ăn ý, tạo dựng phủ văn trật tự, đạo quang phát ra từng đợt liên tục, đánh đến nội Bạo Long có tu vi kim thân đại viên mãn, cả người toàn là máu, giống rít liên tục. Cuối cùng Bạo Long chạy trối chết. Nhưng đột nhiên, một dãy núi phía sau có 2 con quái vật màu vàng kim âm thầm vọt lên, đập đập cánh thịt màu vàng kim, tốc độ rất nhanh, xé rách bụng của Bạo Long vừa chạy từ trong dãy núi ra, chảy rất là nhiều máu. Các người đều đáng chết. Bạo Long phát cuồng, quanh thân đều là ký hiệu, tất cả lớp vải màu bạc mở ra, hư ảnh của linh hồn từ bi tâm xông ra, liều mạng với chúng nó, bởi vì nó biết trốn không thoát. Trận chiến đấu sau đó rất khốc liệt, tia máu văng khắp nơi. Cuối cùng một đầu quái vật dây rừng bị vong vút của Bạo Long chụp trúng, đầu cắm xuống mặt đất. Ngân sắc Bạo Long đột nhiên bóp một tiếng răng rắc, kết hợp với phủ văn trật tự cắn đứt con quái vật kia. Nhưng chính nó cũng bị thương nặng, toàn thân đều là vết thương, đều là do bị đạo quang chém ra. Một tiếng ầm vang, nó té lăn trên đất, máu mẹ khắp người, xương sọ bị xốc lên, chùm sáng tinh thần bị đánh tan. Trong 8 con quái vật màu vàng kim, có một con chết trong trận chiến, một con hấp hối, 6 con khác không có việc gì lớn. Trước ngọn núi màu máu, tất cả mọi người trầm mặc. Bọn họ mới đi đến mảnh thế giới này mà đã phải thấy cảnh tượng máu tanh và đáng sợ như thế. Bạo Long có tu vi gần với Á Thánh vừa rồi đáng sợ đến cỡ nào, mạnh mẽ đến cỡ nào, nhưng cũng bị tàn sát trong nháy mắt. Đây rốt cuộc là một cái thế giới như thế nào? Hành động kế tiếp của 6 con quái vật giống dây rừng mấy phần kia khiến cho người ta kinh ngạc. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm nơi đó. Bọn chúng bày thi thể của Bạo Long và 2 tên đồng bạn vừa chết đi lên trên dãy núi. Sau đó 6 con quái vật đáp xuống chỗ đó, bắt đầu hô hấp, chấn động có quy luật, đang thi triển một loại dị thuật. Bất luận là Bạo Long màu bạc cao hơn 500 mét, hay là 2 con quái vật màu vàng kim cao 10 trượng, đều đang ảm đạm xuống với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, mất đi độ bóng sáng, có từng trận ánh mưa lớn bay qua. Cái gì? Năng lượng bản nguyên của sinh mệnh và lực lượng tinh thần. 6 con quái vật màu vàng kim kia còn sống, há mồm hấp thu những thứ ánh sáng kia. Có cái vào bên trong nhục thể của bọn đó, có cái vào trong chùm sáng tinh thần của bọn đó. Thời gian rất lâu về sau, thực lực của bọn đó đều có chỗ tăng trưởng, tiến quân về phía kim thân đại viên mãn. Cuối cùng 6 con quái vật màu vàng kim thỏa mãn đứng dậy, xoay quanh trên bầu trời, nhưng vẫn không dám tiếp cận cái gọi là thánh sơn màu máu. Nhìn chăm chăm bọn người Sở Phong một lát, hóa thành 6 thiết điện rời đi trong phút chốc. Mặc dù là linh thể, là trạng thái tinh thần, nhưng tất cả mọi người cảm thấy giống như là cả người đổ mồ hôi lạnh. Thế giới này thật sự rất đáng sợ. Nhưng rất nhiều người có tinh thần cứng cỏi thì mắt đang chớp lên ánh sáng lạ. Vừa rồi bọn họ thấy rõ, 6 con vật kia vận dụng bản lĩnh hết sức lợi hại. Vậy mà bọn chúng có thể hấp thu sinh mệnh bản nguyên và nguyên lực tinh thần trân quý nhất ẩn chứa trong linh hồn của Bạo Long và đồng bạn đã chết đi. Từ đó khiến cho thực lực bản thân tăng trưởng trong thời gian ngắn nhất. Loại thủ đoạn này có chút nghịch thiên, mạnh lên trong chiến đấu, hơn nữa lại không có tác dụng phụ. Trong vũ trụ của mọi người cũng có pháp môn cấm kỵ tương tự, nhưng đều có tác dụng phụ rất đáng sợ. Cuối cùng khiến cho người sử dụng biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Vừa rồi sau khi mấy con quái vật màu vàng kim thực hiện tất thảy những việc kia đều quá tự nhiên, căn bản không có phản ứng khó chịu gì. Trong lòng tất cả mọi người đều toát ra một cái ý niệm. Chẳng lẽ trong tay những sinh vật trong thiên địa này có dị thuật không thể tưởng tượng nổi, khiến cho bọn đó có thể hấp thụ bản nguyên sinh mệnh của đối thủ một cách hữu hiệu mà bản thân không có chút chỗ hại nào. Nếu như điều này là thật, vậy thì quá nghịch thiên. Có nghĩa là có một vài sinh vật có thể không ngừng mạnh lên trong chiến đấu. Thời gian trôi qua rất lâu, cũng không ai nói chuyện. Đến cuối cùng, một số người thở dài. Có thể đây là một thế giới tràn ngập cơ hội, nhưng mà lại quá nguy hiểm. Sau đó, một số người nhìn chằm chằm ngọn núi màu máu, giữ khoảng cách nhất định, phòng ngừa xuất hiện gợn sóng năng lượng. Đây chính là loại thuốc cùng kích cỡ với cồn huyết thảo và lân huyết thảo. Xem ra đều là linh dược vạn năm, có hiệu quả với cả á thánh, có thể xưng là thánh dược. Có người sợ hãi thán phục, khiếp sợ không gì sánh nổi. Trên ngọn núi màu máu đều là một loại thực vật mọc vô cùng tốt tươi. Mỗi một ngọn núi đều có 2-3 gốc dược thảo toàn thân đỏ thẫm như máu, hương thơm vô cùng nồng đậm. Phải biết là loại dược thảo ở đẳng cấp này có thể xuất hiện 1-2 gốc đã rất kinh người. Nhưng trên 4 ngọn núi ở nơi này tổng cộng không dưới 10 cây. Hiển nhiên mấy ngọn núi này đã từng được tưới đầy máu của một loại thần thú nào đó. Có thần thú đã trưởng thành, có thần thú đồng thời thực lực tăng vọt, đăng phong tạo cực, chết đi ở chỗ này nên mới dẫn đến kết quả này. 3 ngày sau đó, đám người này đều không dám rời đi nơi đây, bởi vì không hiểu rõ xung quanh, cảm thấy quá là nguy hiểm mà. Một tổ rồi một tổ người đều đang thử leo núi, nghĩ hết biện pháp, thế nhưng tất cả đều thất bại, đánh đổi cả mạng sống, không ai có thể tiếp cận thánh dược nơi đỉnh núi. Ngay cả Sở Phong suy nghĩ suốt 3 ngày 3 đêm. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không có cách nào. Không có cách nào phá giải lực lượng thủ hộ của vùng trận pháp cấp á thánh này. Cách gọi là một đêm, một năm dài mộng 100 năm. Không phải chúng ta thật sự phải chờ ở chỗ này 100 năm chứ? Âu Dương Phong lẩm bẩm nói. Chúng ta nên ra ngoài tìm đường, bị nhốt ở chỗ này mãi mãi, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Có người đề nghị, nhưng không có ai tình nguyện đi làm cả. Ai mà biết 6 con quái vật màu vàng kim kia đã đi xa hay chưa? Nếu rời khỏi ngọn núi màu máu, nó không chừng sẽ trở thành con mồi ngay lập tức. Trong con ngươi của Sở Phong có từng điểm ánh vàng hiện lên. Hắn đang thi triển hoàn nhãn kim tinh một cách thận trọng. Cho dù ở trạng thái linh hồn, nhưng hắn vẫn có loại năng lực này. Một lát sau, điểm điểm ánh vàng trong đôi mắt của hắn biến mất. Đi đến trước mặt mọi người nói, ta đi xem một chút. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh sợ. Căn của Ngô Luân Hồi này thật đúng là to bằng trời. Sao làm con thuyền đi đâu? Phải biết đây chính là việc khổ sai. Đừng một tí là sẽ có nguy hiểm tính mạng. Không ai nguyện ý đi ra ngoài đầu tiên hết. Ta đi chung với ngươi, Âu Dương Phong nói. Hai người lên đường chạy một hơi ra ngoài mấy trăm dặm. Sau khi đến nơi không người, Sở Phong có thể không cần che giấu. Kim quang trong con người hừng hực, có thể nhìn thấu khu vực càng xa hơn. Có biến, tránh né. Hắn thấy được ở phía xa có 2 con mãnh cầm cấp độ kim thần đang chiến đấu kịch liệt, bóng nhúm đỏ cả bầu trời. Lông vũ màu đỏ trên người một con mãnh cầm đang điêu tàn liên tục. Cuối cùng một con hung cầm bị đánh giết. Sở Phong thấy rõ, con còn lại đặt thi hài của nó lên trên một ngọn núi. Sau đó thi triển một loại dị thuật. Quanh thân phồng lên, thi hài kia dâng lên từng trận mờ ánh sáng lớn bị nó hấp thụ. Sau đó hắn rõ ràng cảm giác được khí tức của con hung cầm còn sống kia lại mạnh lên. Loại phương pháp tiến hóa này thật là đáng sợ. Giết càng nhiều, thực lực càng mạnh, giống như người đang lấy ra đạo hạnh của đối thủ để tiến hóa căn cơ các loại của bản thân. Dạng dị thuật này có chút nghịch thiên rồi. Không phải chỉ có trường hợp cá biệt, dường như tất cả sinh vật đều biết một loại dị thuật nào đó. Hơn nữa còn không có tác dụng phụ. Đây quả thực là có tính đột phá, sẽ dẫn đến kẻ mạnh càng ngày càng mạnh. Sức chiến đấu của sinh vật còn sống đều sẽ không ngừng tăng lên. Sở Phong không rét mà run. Mảnh thiên địa này dường như vô cùng tàn khốc. Rất nhiều sinh vật dựa vào chiến đấu để tu hành tiến hóa. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được, trong sinh vật cùng cấp bậc, sức chiến đấu của quái vật ở mảnh thiên địa này mạnh hơn so với tiến hóa giả nên từ vũ trụ của mình đều quá hùng hãn rồi. Khả năng này liên quan đến việc chúng luôn luôn đang chiến đấu. Kinh nghiệm thực chiến và kỹ xảo các thứ đều đang được tôi luyện không ngừng, càng ngày càng mạnh. Thế giới này quá biến thái, ngay cả thần thú đã trưởng thành cũng chết. Trong lòng Âu Dương đại gia ta không có chắc đâu. Âu Dương Phong lẩm bẩm, mấy ngọn núi màu máu kia khiến y rụt rè, rõ ràng đã bị nhuộm đỏ bởi máu của thần thú. Hai người bọn họ cẩn thận mà tiến lên, lại phát hiện mười mấy cái chiến trường, chính mắt thấy cảnh tượng đẫm máu. Sở Phong xác nhận con đường tiến hóa của sinh vật bên trong vùng thế giới này rất đáng sợ. Con đường tắt có thể đi, có thể hấp thụ bản nguyên sinh mệnh của các loại đối thủ. Nhưng bốn loại sinh vật sở hữu dị thuật khác nhau, có phần chia mạnh yếu rõ ràng, hiệu suất khác biệt rất lớn. Ví dụ như phương pháp hô hấp, cấp độ khác biệt, sinh ra hiệu quả cũng là cách biệt một trời một vực. Đây quả thực là có tính đột phá. Trên con đường tiến hóa, đây là một loại cải cách lớn hay chỉ là một con đường tắt nhỏ? Nếu như chúng ta có thể biết... Hai người nhìn nhau, ánh mắt nóng rực. Bọn họ ý thức được rằng nếu như sở hữu một loại dị thuật khá mạnh nào đó, thì con đường phía trước sẽ rộng lớn vô cùng, sẽ hóa thành con đường lớn đầy ánh vàng. Sở Phong và Âu Dương Phong rời khỏi ngọn núi màu máu, ít nhất đã hơn 500 dặm. Cảnh vật nhìn thấy ven đường khiến bọn họ nhíu mày. Có không ít hố đất, đều là 10 vạn hố hình người, mùi vị hôi thối rất nồng nặc. Trên đường đi có một ít sinh vật đấu tranh rất máu me, thậm chí bọn họ còn từng thấy á thánh bay ngang qua bầu trời. Đó là một con rơi đang đuổi giết một con voi biết bay màu vàng kim. Tình cảnh vô cùng tàn bạo. Cùng là á thánh, nhưng con rơi lại chiếm thượng phong tuyệt đối. Kết quả cuối cùng bọn họ không thấy được, bởi vì loại tồn tại ở cấp độ kia phát ra huyết khí thật đáng sợ, giống như liệt diễm cấp thần đang đốt cháy, khiến cho Sở Phong và Âu Dương Phong đều không chịu được, không dám tới gần. Hai người bọn họ hoảng hốt, sinh vật của thế giới này hình như cũng rất mạnh mẽ, bọn họ đã âm linh, động một tí là sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta đi phương hướng bất thường, có quá nhiều cao thủ, phần lớn đều là sinh vật kim thân hậu kỳ, đổi phương hướng khác đi. Nếu như đều là sinh vật cấp số này, thì bọn họ không cần thiết trì hoãn thời gian, còn không bằng tự sát về luân đại mộng tịnh thổ đi, không có chút hy vọng nào để có thể nói. Mây đen dày đặc bầu trời, thỉnh thoảng sẽ phá vỡ, vãi xuống mảng lớn màu máu, giống như nắng chiều buổi tà dương. Trên mặt đất thì một mảnh máu me, sinh vật chém giết đáng sợ, rất nhiều hố đất đều toát ra mảng lớn xương đen. Sau khi hai người thay đổi phương hướng thì phát hiện sinh vật mạnh mẽ trở nên ít đi, toàn bộ khu vực đều yên lặng hơn không ít. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.